Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444. Chương 1444 một lời không hợp khai hỏa xe. Đại khái là gặp được đối người A, bất quá lập tức Viên Bảo lại ha ha ha cười lớn. Lén lút lầm bầm lầu bầu. Chủ yếu là phát giác chỉ có cầy hư lê, không có cầy hư địa. Ta sợ ta lại trung nhị đi xuống, gậy sắt sẽ ma thành kim thêu hoa. Minh ca cũng đi theo hắn cười. Từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, nàng đấm đấm bờ vai của hắn. Viên Bảo, ta liền phát giác, ngươi trong miệng liền không cái đứng đắn thời điểm, nơi nào? Viên Bảo vẻ mặt oan uổng biện dài. Ta ở ngươi trước mặt nhưng đứng đắn, lại đứng đắn bất quá. Minh ca, ngươi không biết ta mỗi lần nhìn đến ngươi đều nhưng khẩn trương, luôn sợ hãi tự mình nói sai chọc giận ngươi. Minh ca, Minh ca, ngươi nếu là thật không tin ta nói, ngươi có thể kiểm tra ta thân thể. Ta hiện tại vẫn là gậy sắt đâu, không có biến thành kim thêu hoa. Minh ca trực tiếp mở cửa xuống xe. Viên Bảo vội cũng đi theo xuống xe. Trải qua như vậy một phen chay mặn không kỵ chê cười, hai người chi gian không khí cũng rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Thấy theo bên người Viên Bảo, Minh ca chừng hắn một cái. Ta phải về nhà, hôm nay quá muộn, đừng trở về đi. Viên Bảo lôi kéo Minh ca tay. Hôm nay trụ ta nơi này được không? Ta ngủ sofa đi. Sofa quá mềm, ta ngủ trên mặt đất cũng thành. Minh ca nghĩ nghĩ. Kia hành đi. Viên Bảo khóa xe. Hai người tay nắm tay thượng thang máy. Cửa thang máy mới vừa một quan thượng. Viên Bảo cúi đầu ở Minh ca cái mũi thượng hôn hôn. Minh ca, ta có hay không khen quá ngươi? Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài tử. Càng xem càng đẹp, càng xem càng tưởng đem ngươi ôm về nhà mỗi ngày rời giường nhìn đến ngươi. Buổi tối ngủ cũng có thể nhìn đến ngươi. Minh ca vẻ mặt ghét bỏ rời xa hắn một bước. Viên Bảo, ngươi loại này lời nói không có 1000 biến cũng có 1000 biến. Viên Bảo hắc hắc hắc cười. Hắn mở cửa hỏi Minh ca có nghĩ lại ăn một chút gì. Minh ca lắc lắc đầu. Nàng tưởng tắm rửa một cái. Viên Bảo vì nàng ở bồn tắm thả thủy, lại lấy ra chính mình một kiện sơ mi trắng cấp Minh ca đương áo ngủ. Minh ca vừa thấy kia sơ mi trắng lập tức kháng nghị, khác nhan sắc, không cần màu trắng, muốn áo thun, không cần áo sơ mi. Viên Bảo liền làm bộ ở trong ngăn tủ tìm a tìm, tìm ra một kiện vàng nhạt áo thun, chỉ có như vậy một kiện. Minh ca tiếp nhận ghét bỏ nhìn thoáng qua, nhìn tại chỗ bất động Viên Bảo, ngươi không phải muốn ngủ sofa sao? Viên Bảo vội gật đầu, đối đối, ta ngủ sofa, nhưng trong miệng hắn nói như vậy. Bước chân lại bất động, hắn ở Minh ca dưới ánh mắt, lấy lòng cười, Minh ca, ngươi không phải uống rượu sao? Ngươi đi phòng tắm tắm rửa, ta tại đây ngồi. Ngươi nếu là chân rút gân hoặc là có cái sự tình gì, kêu ta một tiếng ta là có thể kịp thời xuất hiện ở trong phòng tắm. Ta nếu là đi phòng khách, ngươi kêu rách cổ họng ta cũng nghe không đến. Hóa ra này vẫn là vì nàng a. Minh ca thật mệt mỏi, mấu chốt là nàng ngày mai còn có sớm khóa đâu, cho nên dứt khoát cầm quần áo vào phòng tắm, đem đáy lòng lớn nhất bí mật nói đi ra ngoài. Trên người liền cùng dỡ xuống một cục đá lớn, thể xác và tinh thần nhẹ nhàng. Minh ca nằm ở nóng hôi hổi trong nước, thế nhưng thực sự có buồn ngủ chi ý. Bất quá không đợi nàng híp mắt, cửa liền truyền đến Viên Bảo thanh âm, Minh ca, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Muốn hay không ta giúp ngươi xoa bối nha? Minh ca nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Không cần. Viên Bảo đứng ở cửa tiếp tục nói, tắm gội dịch ở bồn tắm mặt trên cái giá phóng. Ngươi tìm được rồi sao? Ngươi đứng dậy thời điểm cẩn thận một chút đừng hoạt đến. Nhớ rõ đừng ngủ, Minh ca. ta tìm được rồi, ngươi không cần phải xen vào, ngoài cửa viên bảo nga một tiếng. Trong giọng nói tất cả đều là thất vọng chi ý. Không ai giúp ngươi xoa bối, ngươi bối sẽ tẩy không sạch sẽ. Minh ta không phản ứng hắn, qua không bao lâu. Tiếng đập cửa lại vang lên. Minh ta mắc tiểu tưởng trước phòng vệ sinh. Hắn nói lời này liền phải ninh môn. Kết quả phát giác môn là trong chiều khóa trái. Trong phòng tắm Minh ca nói. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền hào. Viên bảo vừa nghe Minh ca nói lập tức liền hào. Kêu khóc kêu, Minh ca ta chờ không được nha. Minh ca nơi nào không biết ra hỏa này tiểu tâm tư. Giận, điểm này đều không nín được. Ngươi là tay súng siêu tốc a ngươi. Viên bảo không lời nói. Hắn yên lặng ngồi ở mép giường. Đầu ngốc ngốc, còn đang suy nghĩ vừa mới nhà mình bạn gái nói tay súng siêu tốc ba chữ. Này ba chữ thật sự không thích hợp từ bạn gái trong miệng nói ra a. Hắn cúi đầu xem xét chính mình kia bởi vì tay súng siêu tốc ba chữ mà héo lều chảy. Ngay sau đó lại tinh thần phấn chấn. Không được, hôm nay nhất định phải cùng bạn gái chứng minh một chút. Hắn tuyệt đối không phải cái gì tay súng siêu tốc, bất quá. Hắn từ kia một châm lúc sau đều không có lại loát. Có phải hay không tay súng siêu tốc? Hắn cũng không quá xác định a. Viên bảo đột nhiên có điểm thấp thỏm. Vạn nhất thật biến thành tay súng siêu tốc làm sao bây giờ? Không được, hôm nay không thể cùng bạn gái kia gì. Hắn giống như còn không chuẩn bị hào, tắm rửa xong ra tới. Thấy viên bảo còn ở trên giường ngồi, gia hỏa này thay đổi một cái ở nhà quần đùi. Thượng thân cái gì cũng chưa xuyên, như vậy đĩnh đạc ngồi. Quả thực giống như là ở câu dẫn người. Minh ca vừa ra phòng tắm, hắn ánh mắt lập tức liền dính ở Minh ca trên người. Minh ca, ta phát giác ta áo thun mặc ở trên người của ngươi thật là đẹp mắt, viên bảo so Minh ca cao. Hắn áo thun ở Minh ca trên người giống như là kiện áo ngủ. Tuy rằng to rộng, nhưng vừa vặn có thể che khuất pipi. Có vẻ Minh ca chân thật dài, vô hình chung rất là mê người. Viên bảo vừa mới thấp thỏm nháy mắt không có. Giờ khắc này hắn một khang nhiệt huyết, chỉ nghĩ lập tức ngủ bạn gái. Minh ca không để ý tới hắn ca ngợi. Ta tẩy hào, ngươi có thể đi ra ngoài, viên bảo lập tức nói. Ta đêm nay cũng không tắm rửa, ta đi tắm rửa một cái lại đi ngủ. Phòng tắm thủy xôn xao vang lên khởi. Không bao lâu ra hỏa này liền kéo ra một cái kẹt cửa. Tránh ở phòng tắm phía sau cửa. Chỉ chiều Minh ca dò ra một cái đầu. Minh ca ta đã quên lấy quần lót. Ngươi giúp ta ở trong ngăn tủ tìm một chút. Là ở tủ cái thứ ba trong ngăn kéo. Hắn thấy Minh ca cũng không dương mắt nhìn hắn. Dứt khoát lại đem chính mình hơn phân nửa cái bị thủy xối thấu thượng thân cũng từ phòng tắm phía sau cửa lộ ra tới, không chỉ có cơ bụng xuất hiện, nhân ngư tuyến xuất hiện, một cái lông xù xù đùi cũng là như ẩn như hiện, Minh ca đôi mắt đều không mang theo loạn nhìn. Trực tiếp đi tủ bên cạnh tìm được cái thứ ba ngăn kéo kéo ra. Tùy ý tìm một cái tam giác quần lót đi đến phòng tắm bên cạnh cửa đệ đi vào. Nột, cho ngươi, quần lót tại hạ một khắc rơi xuống đất. Minh ca còn chưa nói lời nói đâu. Viên bảo hoảng sợ nói. Minh ca, ta không nhận được ngươi như thế nào liền buông ra tay. Thật là ác nhân trước cáo trạng. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này lập tức cười xin lỗi. Minh ca phiền toái ngươi lại giúp ta lấy một cái hoa. Gia hỏa này lại lộ ra một đoạn thân mình. Bụng cơ bắp đầm đìa bọt nước tử rất là mê người không nói. Hắn nơi nào đó mau mau cũng có vài căn e thẹn dính giọt nước cùng Minh ca chào hỏi. Minh ca lập tức liền dịch khai mắt, cũng may trong ngăn tủ quần lót có vài điều. Minh ca lại tìm một cái đưa cho viên bảo. Lúc này đây xác nhận viên bảo tiếp được. Minh ca mới buông tay, nhưng ngay sau đó viên bảo lại thuận thế bắt lấy Minh ca tay. Hết chương.